Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, lão sư vấn đề. Trương Dịch đối với Đại Thanh Sơn tương lai phát triển quy hoạch vô cùng kỹ càng. Cân nhắc đến các thôn dân các mặt, mà hắn ích lợi của mình thì là bị bỏ vào điểm thứ hai. Bản thân tới nơi này đầu tư hắn cũng là làm công ích. Kiếm tiền hay không ngược lại không là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như tại cái này địa phương có thể đạt tới thu chi thăng bằng, đồng thời có nhất định lợi nhuận năng lực, như vậy cái này hình thức thì có thể đem ra tham khảo. Ngày sau phóng tới còn lại nghèo khó vùng núi tiến hành thông dụng. Bất quá lấy Trương Dịch thương nghiệp ánh mắt đến xem, Đại Thanh Sơn tương lai khẳng định là có thể có ích lợi. Thế nhưng là loại mô thức này đến cùng có thể hay không bị địa phương khác phục chế, liền không nói được rồi. Dù sao lần này kéo theo khu vực phát triển, ở mức độ rất lớn dựa vào là Trương Dịch sức ảnh hưởng cá nhân. Hắn đầu nhập đáng kể tiền tài, cùng kéo theo còn lại tất cả nghiệp tràn vào Đại Thanh Sơn đầu tư. Loại phương thức này ít đến mấy lần còn có thể, nhưng là chơi nhiều hơn, hiệu quả tự nhiên là sẽ giảm xuống. Nói trắng ra là, trọng yếu nhất vẫn là đem bánh kem làm lớn, dạng này mới có thể để cho mỗi người đều phân càng nhiều. Trương Dịch nhịn không được thấp giọng, nỉ non một câu, Tô Tiểu Tiểu nguyên bản còn hy vọng có thể tiếp tục phỏng vấn Trương Dịch. Dù sao dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, có thể đủ nhiều phỏng vấn một hồi nàng liền muốn chọn thêm thăm một hồi. Vạn nhất hỏi ra mấy cái có bạo tạc tính ảnh hưởng lực vấn đề, như vậy chính mình cũng liền phát hỏa. Bất quá Trương Dịch cũng không có nhiều thời gian như vậy một mực cùng bọn họ. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi cũng chỉ có 10 phút. Trương Dịch đối bọn hắn nói ra, các ngươi tới cũng không dễ dàng. Đã tới một chuyến thì nhiều đưa tin một chút địa phương tình huống, để cho ngoại giới biết chúng ta trong nước còn có thật nhiều nghèo khó địa phương. Tốt nhất có thể kéo theo xã hội tập thể quyên tiền. Nói đến đây, hắn nhớ tới sự tình gì đến, vội vàng nói, há, đúng rồi, mùa thu khai giảng thời điểm, nơi này sẽ xây xong hoàn toàn mới trường học, đồng thời phân phối không thua bên ngoài trường học nguyên bộ thiết bị. Thịnh Thế tập đoàn đem về bỏ vốn mời chuyên nghiệp lão sư đến đây dạy học. Tiền lương đãi ngộ tại 8.000 cộng, đồng thời cung cấp 7 hiểm 1 kim đãi ngộ. Nếu như mọi người có muốn đến dạy học, hoan nghênh báo danh. Đại Thanh Sơn về sau cần rất nhiều vị lão sư tới dạy thay. Giống như bây giờ, trong thôn hai cái lão giáo sư tăng thêm Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê, căn bản bận không qua nổi. Dù sao Trương Dịch cũng chỉ là đợi tầm vài ngày thì lấy đi. Mà Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê đều có chính mình đại học việc học phải hoàn thành, cũng không có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là mời chuyên nghiệp lão sư tới. Nghe được Trương Dịch nói lời nói này, phòng trực tiếp rất nhiều dân mạng đều kích động hỏng. Đậu phộng, hơn 8.000 một tháng, hơn nữa còn có 7 hiểm 1 kim. Lão sư này đãi ngộ cũng quá tốt rồi đi. So ra mà vượt chúng ta trong thành phố trường chuyên cấp 3 lão giáo sư đãi ngộ. Trương Dịch cũng là Trương Dịch, vừa ra tay cũng là như thế hào sảng. Không biết thuộc khóa này sinh bọn họ muốn hay không? Ta năm nay mới từ trường sư phạm tốt nghiệp, đến lúc đó khẳng định phải đi thử một lần. Tuy nhiên vùng núi hoàn cảnh không bằng trong đại thành thị phồn hoa như vậy, nhưng là non xanh nước biếc vô cùng thích hợp sinh hoạt. Hơn nữa còn cho đãi ngộ tốt như vậy, có thể đi, đó bên trong làm lão sư rất tốt a. Về sau sẽ còn khai phát du lịch cảnh khu đâu. Hắc hắc. Vậy không phải nói có thời gian thì có thể miễn phí đi dạo cảnh khu sao? Trương Dịch cảm động rất nhiều lão sư tâm linh. Lập tức liền có không ít người hướng Thanh Sơn huyện giáo dục cục tìm hiểu đến Đại Thanh Sơn trường học nhận chức điều kiện. Tô Tiểu Tiểu thì là tò mò hỏi, Trương Tổng, nơi này giống như chỉ là một cái tiểu học a, ngài cho lão sư chạy đến cao như vậy tiền lương sao? Trương Dịch lại cười hỏi lại, cao sao? Không cao sao? Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt nghi hoặc, làm lão sư tiền lương mức độ thế nhưng là không có cao như vậy. Nàng kém chút thốt ra, lão sư tiền lương mức độ thế nhưng là rất thấp. Bất quá cân nhắc đến còn tại trực tiếp trong quá trình. Cho nên không có dám đem câu này đắc tội với người mà nói ra. Làm người chủ trì, có mấy lời cho dù là mọi người trong nội tâm đều hiểu. Lại cũng không thể nói ra, bởi vì sẽ tạo thành rất tồi tệ ảnh hưởng. Ta có một cái đồng học vẫn là 211 sư phạm viện giáo tốt nghiệp đâu. Bây giờ đang ở một chỗ huyện thành trường chuyên cấp 3 làm lão sư. 5 năm, tiền lương cũng chỉ có 6.000 khối mà thôi. Tô Tiểu Tiểu lời nói đưa tới không ít sư phạm loại viện. Giáo học sinh cùng hành nghề lão sư cộng minh. Ai, đúng vậy a, làm lão sư tiền lương đều là rất thấp. Trừ phi là thành thị cấp 1 mới có thể mở đến 8.000 cộng tiền lương. Đổi lại 2-3 tuyến thành thị trở xuống. Một tháng có thể cho đến 6.000 cái kia chính là lương cao. Cho nên nói hiện tại trừ phi là điều kiện gia đình không tệ. Muốn không phải vậy cũng là xã hội áp lực tương đối nhỏ nữ tính. Nếu không ai sẽ đi làm lão sư. Trương Dịch nghe Tô Tiểu Tiểu nói xong. Cúi đầu suy tư một lát. Hắn ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng cùng phức tạp. Người nói không sai. Lão sư tiền lương mức độ từ trước đến nay đều là không cao. Nhưng xưa nay đã như vậy. Chính là chính xác sao? Quốc gia chúng ta đang giáo dục lĩnh vực bên trong. Đối với nhân viên tiền lương xác thực phổ biến hơi thấp. Cái này cũng thì đưa đến một loại khiến người ta rất lo lắng tình huống xuất hiện. Gia trưởng vì hài tử chọn lựa chuyên nghiệp thời điểm. Càng nhiều hơn chính là thị trường dẫn hướng. Cái nào chuyên nghiệp về sau càng tốt hơn vào nghề. Càng tốt hơn kiếm tiền. Các gia trưởng liền như ong vỡ tổ cho hài tử báo cái kia chuyên nghiệp. Dần già, thì cho người ta một loại cảm giác như vậy. Thượng sư phong cách loại viện giáo. Thường thường đều là những cái kia thành tích học tập không tốt hài tử. Mà những người này bản thân liền không quen dài học tập. Lại làm lão sư, đi dạy hài tử của người khác. Các ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ có thể dạy thật tốt sao? Sau đó bị bọn họ giáo dục đi ra học sinh thi đại học về sau. Lại lần nữa tại đường ranh giới một lần nữa phân chia. Thành tích ưu dị đi đại học danh tiếng học máy vi tính cùng tài chính. Thành tích kém chút, một bộ phận đi học sư phạm. Sau đó như thế lặp lại tuần hoàn. Trương Dịch nghĩ tới đây. Thật sâu thở dài một hơi. Dạy học chồng người là thần thánh mà vĩ đại sự nghiệp. Nguyên bản có thể làm lão sư hẳn là ưu tú nhất đám người kia mới đúng. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn trái lại. Cái này là không đúng. Cho nên, chúng ta tương lai cần phải muốn sách cao lão sư đãi ngộ. Để càng nhiều nhân tài ưu tú nguyện ý đi xử lý lão sư cái này một cái ngành nghề mới đúng. Trương Dịch lời nói đưa tới phòng trực tiếp đám dân mạng cộng minh. Không chỉ là những cái kia làm lão sư. Liền người bình thường cũng là khắc sâu cảm giác được hắn lời nói bên trong lực lượng. Giáo dục đối một quốc gia cùng dân tộc tới nói đều là cực kỳ quan trọng. Nếu như làm không tốt điểm này, tương lai như thế nào để hài tử có thể có tốt tương lai? Trương Tổng nói quá đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bên người chúng ta nếu ai đi làm lão sư, nữ hài tử khả năng còn tốt. Nếu như là cái nam, mọi người trên cơ bản đều sẽ cho rằng hắn đời này không có gì tiền đồ. Ai, làm lão sư cả ngày tân tân khổ khổ dạy học chồng người. Dạy đến thiếu không nói. Hơn nữa còn dễ dàng gây nên gia trưởng hiểu lầm. Là thật không dễ dàng. Ta chính là tiểu học nam lão sư. Hiện tại một tháng 3.000 khối tiền. Tìm đối tượng người ta vừa nghe nói ta là làm lão sư. Lập tức liền không có hứng thú. Thì liên cùng trường nữ lão sư đều chướng mắt ta. Đề nghị nam hài tử về sau có năng lực. Cho dù là ra ngoài đưa thức ăn ngoài cũng không muốn làm lão sư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.